Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, Kiều Diễm Phong Quang, chương 541, Kiều Diễm Phong Quang, có phòng tu luyện ư, Lâm Phong lắc lắc đầu, ở này trong sân không được, ta này nơi ở không có phòng tu luyện, nếu như cần, hoặc là đi ta phòng ngủ đi, Hoắc Thi Vận rụt rè nói rằng, sinh ra mấy phần ngại ngùng tâm ý, mang một cái nam tử đi chính mình khuê phòng phòng ngủ. Tóm lại là một cái ngượng ngùng việc. Cũng có thể, Lâm Phong đúng là không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là tùy ý gật gật đầu. Hai người đồng thời đi vào Hoắc Thi Vận phòng ngủ bên trong. Mùi thơm ngát khí tập người, hơn nữa cũng không nùng, chỉ là loại kia thanh nhã thư thích mùi thơm ngát. Lại cùng Đoàn Hân Diệp trong khuê phòng mùi thơm không giống, nhưng cũng làm cho người cảm giác sảng khoái. Thế giới này nữ nhân, ngọa cư cũng như này mùi thơm ngát sao? Ngoạc kép, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, thế giới này nữ tử không có nùng trang diễm mạt, thậm chí đều không thụ đại, cũng sẽ không đi dùng một ít vật phẩm đi trang sức phòng ốc. Nhưng liền như vậy thuần túy tự nhiên mùi thơm ngát, trái lại khiến người ta cảm thấy thoải mái. Lâm Phong, hiện tại ta làm thế nào? Hoắc Thi Vận rồi hướng Lâm Phong hỏi. Ngươi ngồi xuống trước, ta tu luyện chính là hỏa diễm công pháp, xem có thể hay không đưa ngươi trong cơ thể hàn khí bách đi ra. Lâm Phong quay về Hoắc Thi Vận nói. Một tiếng, Hoắc Thi Vận nhưng nhìn Lâm Phong. Cười khổ lắc đầu, Lâm Phong, vô dụng, gia tộc chúng ta tu luyện cũng là hỏa diễm công pháp. Cửu dương công pháp, nhưng này cỗ xâm nhập trong cơ thể ta hàn khí là viên gia cửu âm trưởng lực gây nên. Hơn nữa này cửu âm trưởng lực so với ta phụ thân cửu dương công còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Pháp đem hàn khí bê đi ra. Cửu dương, cửu âm, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Này tựa hồ cũng quá mức tương tự điểm đi. Ân, cửu dương, cửu âm, Hoắc Thi Vận tựa hồ biết Lâm Phong suy nghĩ, gật đầu nói, trước đây, ta Hoắc gia cửu dương công pháp bá đạo lợi hại, ở Thiên Long Thành uy vọng khá cao, mà có một cái khác gia tộc, tu luyện cũng là hỏa diễm công pháp, tương tự là luyện, dược, thế gia, nhưng khắp nơi bị ta Hoắc gia áp chế. Này một nhà tộc, dù là viên gia, không biết có hay không là thiên ý. Sau đó ta Hoắc gia dần dần sa sút, mà viên gia người đạt được cơ duyên lớn lao. Vũ hồn dị biến, âm dương hòa vào nhau, tức có thể tu luyện hỏa diễm, đồng thời tu luyện âm hàn công pháp, thân kiêm âm dương khí, phi thường lợi hại, mà bọn họ đem loại kia âm hàn công lao, gọi là cửu âm. Dù là hết sức nhằm vào ta Hoắc gia, phải đem ta Hoắc gia khắc chế đạp ở dưới chân, âm dương hòa vào nhau. Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, âm dương chính là tuyệt nhiên ngược lại trúc tính, liền như băng hỏa như thế. Này âm dương hòa vào nhau, liền tương tự với Lâm Thiên băng hỏa đồng nguyên, chiến đấu thời gian một âm một dương, xác thực rất khủng bố. Viên gia người muốn đối phó các ngươi Hoắc gia, vì sao không trực tiếp ra tay, mà là phải đem này khí âm hàn truyền vào trong cơ thể ngươi? Lâm Phong quay về Hoắc Thi Vận hỏi, như thế một cô gái bị khí âm hàn dàn vặt, khiến lòng người thương, bọn họ không chỉ có là muốn đối phó ta Hoắc gia, mà là muốn lấy đại, muốn chiếm đoạt ta Hoắc gia, mục đích gì? Là vì đạt được ta Hoắc gia hai cái bảo vật. Hoắc Thi Vận ánh mắt có chút cô đơn, chậm rãi nói, hơn nữa, bây giờ bọn họ viên gia càng là xuất hiện một ngày tài tử vật, thiên phú tuyệt luân, mặc dù ở toàn bộ Long Sơn đế quốc, đều xem như là thiên tài, chịu đến đế quốc coi trọng, thậm chí trở thành tham gia tuyết vực thi đấu người tuyển. Thực lực cực cường. Chính là người này, đem khí âm hàn truyền vào trong cơ thể ta, mặc dù là phụ thân ta cũng giải không được. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, đem loại hàn khí này truyền vào bên trong cơ thể ngươi. Người kia vẫn đúng là xuống tay được. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng. Hoắc Thi Vận cười khổ, không nói thêm gì, chỉ là nói, Lâm Phong, vì lẽ đó ta nói, lấy hỏa diễm công pháp muốn đem hàn khí bách đi ra. Hy vọng không lớn, Lâm Phong nở nụ cười hả. Theo Hoắc Thi Vận, liền phụ thân hắn là dùng cửu dương công pháp đều pháp đem hàn khí bách ra. Huyền vũ cảnh tầng một Lâm Phong càng không thể, hắn nói hy vọng không lớn. Cũng chỉ là uyển chuyển lời giải thích, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phong nơi nào có thể lấy hỏa diễm công lực bách ra hàn khí. Không thử xem như thế nào biết, Lâm Phong lắc lắc đầu, mặc dù pháp đem hàn khí trục xuất, có thể đem bách ra đến bên ngoài thân cũng được, cũng lại vũ hồn cắn nuốt mất. Vậy cũng tốt, Hoắc Thi Vận gật gật đầu. Tuy rằng người không cho là Lâm Phong có thể lấy hỏa diễm công pháp đưa nàng trong cơ thể hàn ý bách đi ra, nhưng nếu Lâm Phong muốn thí, người cũng không tiện cự tuyệt. Cái kia dù là không tin Lâm Phong, ngồi xong đến, Lâm Phong quay về Hoắc Thi Vận nói một tiếng. Hoắc Thi Vận gật gật đầu, khoanh chân ngồi ở nhuyễn giường bên trên. Lâm Phong tắc lai đến phía sau nàng ngồi xuống. Mở miệng nói, chính ngươi cũng có thể sử dụng cửu dương công pháp phối hợp ta, đồng thời đem hàn khí bách đi ra. Ân, Hoắc Thi Vận gật gật đầu. Lập tức, sau lưng nàng, Lâm Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Đại Nhật Phần Thiên Kinh vận chuyển lên, một luồng đáng sợ nóng rực tâm ý tỏa ra mà ra. Hoắc Thi Vận con mắt hơi nhắm, cái kia đóng hộ, phảng phất có mặt trời ánh sáng trực tiếp xuyên thấu đi vào, rơi vào trên người nàng, cực kỳ quỷ dị. Hí, một tiếng hô khẽ từ Hoắc Thi Vận trong miệng phun ra, một đôi bàn tay bằng thịt rơi vào trên lưng của nàng. Trong nháy mắt, một luồng so với đáng sợ nóng rực tâm ý xâm nhập thân thể của nàng bên trong, cuồn cuộn mà động. Này cỗ nóng rực khí trực tiếp làm cho nàng mới vừa vận may cửu dương công pháp đều vặn, loạn, lên. Cửu dương công pháp ẩn chứa nóng rực khí, cùng này cỗ giáng lâm ở trên người nàng nóng rực, căn bản không ở một cấp bậc. Hoắc Thi Vận trong lòng khiếp sợ, làm sao biết, Lâm Phong hỏa diễm công pháp, nóng rực tâm ý thật là đáng sợ. Người là tu luyện cửu dương công pháp người, đối với hỏa diễm nóng rực tâm ý không chỉ sẽ không mâu thuẫn, ngược lại sẽ yêu thích. Nhưng giờ khắc này, người nhưng không sinh được nửa điểm yêu thích tâm ý, phảng phất thân thể đều muốn bốc cháy lên. Này cỗ nóng rực quá mức đáng sợ, siêu thoát rồi người năng lực chịu đựng. Vù, ngoặc kép, một áng lửa đột ngột phát lên ở Hoắc Thi Vận trên người, bắt đầu cháy rừng rực. Hoắc Thi Vận liếc mắt nhìn trên người mình, không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi, hai tay ôm chặt thân thể, mặt sắc trong nháy mắt trở nên đỏ chót, thiêu đốt, người trên người, càng tại này cỗ nóng rực tâm ý bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Chớp mắt liền hóa thành tro tàn, biến mất tăm hơi. Hoắc Thi Vận cái kia uyển chuyển thân thể, tào nhã mỹ lệ đồng thể hoàn toàn bạo lộ. Ở không gian bên trong, tất cả đều là xuân sắc. Lâm Phong song trưởng như trước ở trên lưng của nàng, da thịt chạm nhau, làm cho nàng mặt sắc chiều hồng một mảnh, thậm chí đem cái kia cỗ khủng bố nóng rực khí đều phảng phất lãng quên. Giữ chặt tâm thần, chỉ dẫn xâm nhập bên trong cơ thể ngươi hỏa diễm đi trục xuất thân thể ngươi trong hàn ý. Lâm Phong âm thanh truyền vào Hoắc Thi Vận màng tai bên trong, để Hoắc Thi Vận tâm thần dùng mình, mặt sắc không ngừng mà biến ảo. Giờ khắc này áo nàng đều bị đốt cháy, uyển chuyển thân thể bạo lộ ở đây, điều này làm cho người làm sao giữ chặt tâm thần. Xì xì, chấm ngoặc kép, một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra, lại làm cho Hoắc Thi Vận trong lòng cả kinh. Lâm Phong song trưởng trong nóng rực khí chính xâm nhập thân thể của nàng bên trong. cùng cái kia cỗ hàn khí đụng nhau va, đi đem hàn khí trục xuất, xóa bỏ, khẽ cắn môi, Hoắc Thi Vận con ngươi một bế, tâm thần chìm vào trong cơ thể, bắt đầu đi chỉ dẫn Lâm Phong xâm nhập thân thể nàng bên trong hỏa diễm trục xuất hàn khí. Phòng ngủ bên trong, nóng rực khí tràn ngập, mà tại này cỗ nóng rực bên trong, lại có từng tia tươi đẹp cảnh, xuân. Chỉ là chỉ chốc lát sau, liền có một đoàn hàn khí tràn ngập ở cái kia nhuyễn giường bên trên. Hơn nữa luồng khí lạnh kia, đang không ngừng tăng cường. Toàn bộ đều là bị đại nhật phần thiên kinh từ Hoắc Thi Vận trong cơ thể trục xuất đi ra hàn ý. Đại nhật phần thiên kinh, thái dương công pháp, chí cương chí dương, khắc chế khí âm hàn. Mặc dù Lâm Phong cảnh giới vẫn không tính là quá cao, nhưng như trước có thể lấy đại nhật phần thiên kinh đem này khí âm hàn bê bách đi ra. Hô, nóng quá, Hoắc Thi Vận diện, sắc, đỏ chót. Thậm chí ngay cả người cái kia da thịt trắng như tuyết giờ khắc này cũng đều bị ngọn lửa nóng bỏng lạc hồng đến, trên mặt hồng hào cũng không biết là tu, sạc, vẫn là nóng rực. Đặc biệt say lòng người, nhẫn nại thêm một ít thời điểm, trên người ngươi hàn ý nếu như không toàn bộ bách đi ra, như trước sẽ tiếp tục ăn mòn thân thể của ngươi. Lâm Phong cũng mở miệng nói rằng, giờ khắc này con mắt của hắn mở ở cái kia, nhìn trước người tươi đẹp không có tì vết ngọc nữ da thịt. Trong lòng vi, đãng lên mấy phần gợn sóng. Được, Hoắc Thi Vận gật gật đầu. Tùy ý Lâm Phong kế tục vận chuyển công pháp, không ngừng xâm nhập thân thể nàng bên trong. Hoắc gia đại điện bên trong, Hoắc Cửu Dương ngồi ngay ngắn ở đó, nhưng kỳ thực trong lòng nhưng cũng không là quá bình tĩnh. Lâm Phong theo Hoắc Thi Vận rời đi cũng có một chút thời điểm. Hiện tại một chút động tĩnh đều không có, cũng không biết thế nào rồi. Đại ca, người càng chân tướng tin cái kia huyền vũ cảnh tầng một tiểu tử ư? Hoắc lão nhị quay về Hoắc Cửu Dương nói rằng, nghĩ đến Lâm Phong, trong mắt của hắn liền tránh qua một đạo hàn quang. Dùng người thì không nên nghi ngờ người, nếu hắn muốn thử, ta liền cho hắn một cái thí cơ hội, không đi làm quấy nhiễu hắn nửa điểm. Hoắc Cửu Dương lắc lắc đầu, nói, cho tới nắm, ta nơi nào có thể có cái gì nắm, một cái huyền vũ cảnh tầng một người, muốn bê bách ra thi vận trong cơ thể hàn khí, nói nghe thì dễ, chỉ có thể tin tưởng có kỳ tích phát sinh đi, nếu không thì, thật đến muốn như viên gia thỏa hiệp. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.